Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 49, Cường Đại Thành Viên Nhóm, Hoảng Một Nhóm Luân Hồi Tiểu Đội. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, mặc kệ một bên nhóm náo nhiệt bình luận. Bên này hai đám người đã va chạm vào nhau. Đầu tiên là ai va chạm với cái kia gọi lão đại gia hòa. Cả hai đều là sử dụng ma pháp nên có vẻ sẽ là một ma pháp đại chiến. Lão đại, hừ, để ta cho ngươi chiêm ngưỡng của ta siêu cấp ma pháp. Devil Tentacle, vừa dứt lời sau lưng của hắn liền hiện lên vô số vòng ma thuật màu đỏ. Tiếp đó mấy cái kia vòng ma thuật liền dung hợp vào nhau tạo thành một cái to lớn vòng ma thuật. Sau đó tạo thành một cái lớn hố đen. Từ đó liền nhô ra vô số đạo xúc tu hướng ai đánh tới. Thấy thế, ai cũng không yếu thế. Hắn định bắp cho mình mấy cái phép bổ trợ. Body of Ephausen Barrel, Fly, Bless of Magic Caster, Infinity One, Magic Word Holy, Light Essence, Greater Full Potential, Freedom, Full Data Light, See Through, Paranormal Intuition, Greater Resistance, Mantle of Chaos, Indomitability, Sensor Boost, Magic Boost, Draconic Power, Greater Hardening, Heavenly Aura, Absorption, Penetrate Up, Greater Magic Seal, Mana Essence, Triplet Max My Magic, Explode My, Greater Magic Seal, Triplet Max My Boosted Magic, Magic Arrow. Thấy vậy, đang một bên thi triển ma pháp lão đại đều một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Đây là bắp vài cái phép bổ trợ. Con mẹ nó đây là bắp vào chục cái A, thế này thì có cái quỷ đánh với ngươi A. Những cái kia sức tu sắp đến trước mặt ai lúc. Đột nhiên hắn sâu thẳm hai con ngươi sáng lên. Trầm giọng hô, siêu cấp ma pháp, Fallen Down. Chỉ thấy xung quanh hắn xuất hiện vô số vòng ma pháp màu xanh chồng chất lên nhau. Một vòng so với một vòng to. Một vòng so một vòng mạnh. Tiếp đó liền, oanh. Tại vị trí hắn đứng liền nhô ra một cái to lớn trụ năng lượng màu xanh. Đâm xuyên bầu trời. Chỗ cái này trụ năng lượng đi qua đều bị san bằng. Thấy thế, đám luân hồi giả đều trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Mao và Rimuru đều kinh ngạc. Ngay cả đang ở làng lá Dương Ca đều chú ý tới cái này dị tượng. Đợi sau khi cái kia trụ năng lượng dập tắt. Trong vòng phạm vi 500 mét đã bị san thành một cái bình địa. Mà cái kia lão đại đều toàn thân là thương. Quần áo rách nát, ở đó ho ra mấy ngụm máu. Lão đại, chấm, khốn nạn, đây là cái quỷ gì ma pháp A, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mạnh mẽ ma pháp A, ai? Do ngươi hiểu biết ít. Lão đại, hừ, ngươi đừng nghĩ là mình đã thắng. Hà hà, ta còn chưa lấy ra át chủ bài đâu. Ai, ồ, vậy ngươi sao còn như vậy nói ra a? Không phải là giữ lấy nhất kích tất sát sao? Mẹ nó ngươi không phải thiểu năng trí tuệ đi. Lão đại, nghe ai nói? Hắn sắc mặt đã lúc đen, lúc tím, sau đó liền đứng dậy. Tiếp đó rút ra một thanh kiếm. Mặt âm trầm nói, đi chết, nói xong. Hắn liền vùng kiếm phía ai. Chỉ thấy một đạo nóng bỏng kiếm khí hình bán nguyệt hướng phía ai chém tới. Thấy vậy ai liền cầm trên tay pháp trượng đập xuống dưới đất. Sau đó dưới chân hắn liền hiện ra một cái to lớn vòng ma thuật. Sau đó có một cái vòng bọc năng lượng. Bọc lại ai toàn thân. Rồi ngăn cản lại cái kia đạo kiếm khí. Chưa xong. Tiếp đó dưới chân của cái kia lão đại liền hiện ra một cái màu vàng vòng ma thuật. Sau đó liền toát ra vô số tia điện. Giật lấy hắn toàn thân. À à, ai, mẹ ngươi không dạy ngươi chơi đấu ma pháp không nên đứng một chỗ sao? Lão đại, để lại ai và lão đại một bên. Lúc này lão tam và lão tư cũng đã hướng Rimuru đánh tới. Thấy vậy Rimuru mắt liền biến thành màu đỏ, chứng tỏ hắn đã vào trạng thái chiến đấu. Sau đó hắn liền rút ra bản thân thanh kiếm, Sau đó liền có một cái đen trắng xen lẫn ngọn lửa bao trùm cả thanh kiếm. Sau đó liền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã tại lão tứ phía sau chém ra một kiếm. Khiến lão tứ sắc mặt đều biến. Nhưng hắn vẫn kịp phản ứng. Sau đó giơ trong tay khiên chặn lại Rimuru một đòn đánh. Thấy vậy, đứng một bên lão tam liền dùng trong tay thanh cung kéo bắn hướng Rimuru. Vạn tiễn xuyên tâm, sau đó cái kia mũi tên liền phân ra thành vô số mũi tên hướng Rimuru đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, lão tam, hừ, lần này xem ngươi không bị bắn thành cái sàng. Nhưng hắn chưa nói xong liền thần sắc cứng đờ. Bởi vì những cái kia mũi tên xuyên qua Rimuru lúc đều không có hình ảnh mũi tên đâm vào da thịt. Chỉ có xuyên qua rồi hình thành lại. Rồi sau đó không có. Mẹ nó đây còn là người sao? Đây là cái quỷ gì sinh vật a? Ai và Rimuru bên này chiến đấu rất là thuận lợi. Nhưng quay sang phía Mao bên này thì một cái gọi là thảm. Chỉ thấy Mao bị đánh bay đi đánh bay lại mấy lần. Khiến lão ngũ đều một mặt khinh thường. Bên cạnh Ai và Rimuru đều một mặt tối sầm. Ngươi cái này phế ma vương thật làm mất mặt nhóm chát thành viên. Đột nhiên, phía sau Ai liền xuất hiện lão nhị tiếp đó liền đâm hướng hắn lưng. Sau đó liền đâm xuyên qua. Lão nhị, ha ha, chả lẽ mẹ ngươi không dạy ngươi lên để ý thích khách sao? Sau đó, Ai liền quay đầu hướng lão nhị rồi mở miệng. Vậy mẹ ngươi không dạy ngươi là đừng dùng dao đâm lưng một cái khô lâu sao? Lão nhị, tiếp đó bên cạnh lão đại liền xuất hiện thêm một cái bị đánh thành đầu heo người. Đây là lão nhị chứ còn ai? Sau đó Ai quay ra hướng Mao. Vẫn thấy Mao bị đánh tơi tả. Cả người bụi đất, Ai u âu gao. Mẹ nó, thảm không dám nhìn. Mao, bị đánh bay đổ mấy cái cây đại thụ sau đó. Mao liền nằm lại im dưới đất. Khi này lão ngũ đi tới. Tay cầm búa vác lên vai. Một mặt khinh bỉ hướng Mao nói. Ngươi cái này phế vật. Vậy mà cũng được tổ đội với hai cái kia kỳ quái mà cường đại sinh vật a Rimuru. Ai u âu gao. Ai u âu gao. Ngươi cái này phế ma vương bảo ngươi phế ma vương còn không nhận. Mau mau dùng thực lực kết thúc trận đấu đi để còn đi tìm Kakashi hỏi mua thiên đường tung tăng về đọc đây. Mao sa đao. Rimuru, Rimuru, nếu ngươi lão bà và ngươi nữ nhi biết ngươi muốn mua thiên đường tung tăng, liệu có trói lại cầm kiếm xiên xiên xiên không nhỉ? Mao sa đao, đang lúc lão ngũ hướng Mao đi tới, giơ búa lên hướng Mao táp tới, trên mặt nổ ra nụ cười lạnh, hắn đã tưởng tượng ra Mao cái kia tiếng kêu thảm thiết, cái kia bị đập thành thịt bã tràng diện. Hắn thích nhất là nghe đối thủ tiếng kêu thảm thiết. Điều đó khiến hắn có cảm giác như mình là cao cao tại thượng chí tôn. Nắm giữ vạn vật sinh mệnh vậy. Nhưng suy nghĩ là mỹ hảo. Hiện thực là tàn khốc. Hắn không hề nghe thấy một tiếng kêu nào cả. Thấy thế hắn liền nhìn phía Mao. Chỉ thấy Mao lúc này đã một tay cầm lấy hắn lưỡi búa khiến nó không thể đi xuống. Hơn nữa. Từ trên thân Mao đang tỏa ra một luồng kinh khủng khí tức khiến cả người hắn đều không thể di chuyển. Mao sa đao, ai nha, không cùng ngươi đùa nữa. Do lâu ngày không động thủ khiến ta cơ thể hơi cứng ngắc a, do đó ta mới để ngươi đánh để vận động cơ thể ấy mà. Bây giờ phải ra tay thôi. Nếu không người dính nhiều bụi đất quá ta tiểu công chúa sẽ chê ta bẩn mất. Vừa dứt lời. Xung quanh hắn liền được bao trùm bởi một loại màu đỏ ma lực. Sau đó chỉ thấy Mao cơ thể dần dần cao lớn lên. Đôi chân bắt đầu biến hóa từ đôi chân nhân loại thành một đôi chân cừu. Nhưng lại rất dài và to. Cả người cao lên rất nhiều. Sau lưng mọc ra đôi cánh rơi và trên trán mọc ra hai cái sừng. Con người cũng từ màu đen hóa đỏ. Tóc cũng từ xanh hóa đen. Tạo ra cho người ta áp lực rất lớn. Mao sa đao, ngươi có thể đi thỉnh kinh. hãy cảm thấy vinh hạnh khi chết dưới tay một vị quỷ vương. Nói xong, không đợi lão ngũ kịp phản ứng, hắn lắm lại lắm đấm. Chỉ thấy từ vị trí lắm đấm của hắn tới thân của lão ngũ có vô số cái vòng ma thuật chồng lên nhau. Cái này một quyền đi xuống 100, là đi gặp tổ tông. Sau đó hắn cũng liền đấm ra một quyền. Oanh, chỉ thấy khi hắn đấm vào cái đầu tiên vòng ma thuật lúc, một luồng ma lực liền hướng lão ngũ đánh tới. Xuyên qua những cái kia vòng ma thuật, khiến cái kia luồng ma lực trở lên kinh khủng gấp bội. Cảm nhận được bên trên tử vong khí tức, lão ngũ liền một mặt hoảng sợ muốn dãy giụa, nhưng bị ma lực kiềm chế không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt thấy cái kia luồng ma lực đánh tới. Không, sau đó bị luồng ma lực cắn nuốt. Một bên lão tứ, lão tam thấy vậy nhao nhao biến sắc hướng kia chạy tới định cứu viện. Nhưng chưa đợi bọn hắn di chuyển, chỉ thấy một bên Rimuru liền cứ như vậy biến thành slime. Sau đó nhả ra một cái to lớn sinh vật, không nói đúng là một đầu to lớn cự long. Tiếp đó cái kia liền phun ra một ngụm long tức màu đen trắng hướng lão tam và lão tứ. Khiến bọn họ cũng bị đốt rụi ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Thấy vậy, lão đại và lão nhị thần sắc đều vô cùng hoảng sợ hô. Không muốn. Sau đó, lão tứ, lão tam, lão ngũ cứ như vậy đi cùng đại thánh tới Tây Thiên Thình Kinh, cách chương.